Chương 112, Tú bà cha hó HNG. Lại gặp mặt, cụ già nổ sủ kè. Giai ưu dọ kỳ không có để cho hắn chân chính danh tự, đã ngay cả chính hắn đều từ bỏ. Như vậy giai ưu dọ kỳ lại làm sao có thể còn biết nhắc lên đâu. Vẫn là cái kia thân phổ thông áo tơi, phổ thông mũ rộng vành, phổ thông sọt cá cùng cần câu. Cái này khiến giai ưu dọ kỳ nhớ tới tô thức cái kia bài ca, trúc trượng mang giày nhẹ thắng ngựa. Bất quá cùng ban đầu ở cái kia như gương sáng bên hồ nhìn thấy có chút khác biệt, là cái này cổ lão tiên nhân trong giỏ cá, lúc này không có một con cá. Tài cụ bồ đối thanh âm đột nhiên xuất hiện cũng là giật mình kêu lên, hắn chỉ là cái tiên nhân, cũng không phải là thuần túy thiên nhân, không nghĩ tới sẽ tại thiên giới có người cùng hắn bắt chuyện. A hắn quay đầu nhìn lại, tại phát hiện là dấu giỏ kỳ về sau, cu nở dê là hơi sững sờ, mới là khẽ cười nói, chúng ta lại gặp mặt người trẻ tuổi. Nghĩ đến thật đúng là có duyên a, đúng là hữu duyên. Giai ưu dọ kỳ có thể nhìn ra, lao đầu này không phải ở chỗ này cố ý chờ hắn, hai người gặp mặt, chỉ có thể nói là duyên phận. Chú ý tới giai ưu dọ kỳ nhìn chăm chú lên hắn sọ cá, tại cụ bồ cười khẽ giải thích nói, thiên giới không giống với nhân gian, có thể ở chỗ này sinh hoạt sinh vật, cũng là vô dục vô cầu tiên cẩm, số tự nhiên lượng thưa thớt, ngươi đừng nhìn như thế một cái hồ lớn. Trên thực tế bên trong nhưng không có bao nhiêu cá, thiên nhân không cần gì đồ ăn, mà ở trong đó sinh vật, cũng không cần sinh sôi. Giai ưu dọ kỳ đi từ từ đến tại cụ bồ bên cạnh ngồi xuống, từ trong cửa tay háo móc ra một cái bầu rượu nhỏ cùng hai cái chén nhỏ, đưa cho hắn, đồng thời nói ra, vừa vận đụng đến ông lão ngươi, không bằng liền nói cho ta một chút cái này thiên giới a. Tại cụ bồ trông mà thèm nhìn xem giai ưu dọ kỳ đưa tới chén rượu, liên tục không ngừng cầm bầu rượu lên rót một chén. Hai mắt tỏa ánh sáng, liền tựa như bao nhiêu năm không say rượu, hắn nhẹ nhàng phẩm một ngụm, cảm thán nói, rượu ngon à. Đem chén rượu buông xuống, hắn y y nguyên điều khiển mình cái kia lưới câu thẳng cần câu, từ mặt mày thiện nói, thiên giới không có cái gì có thể nói, nhàm chán cực độ, nếu không phải nơi này xác thực thích hợp tu hành, lao hủ mới không nguyện ý đến đâu. Bất quá ta đối với nơi này đến cu nở dê biết quá tường tận, người trẻ tuổi có cái gì muốn hỏi. Liền trực tiếp hỏi ta. A ưu dọ kỳ ngồi ở bên hồ, nhìn xem cái này hoàn cảnh ưu mỹ, nhưng luôn cảm thấy ít một chút cái gì cảnh sắc, đi thẳng vào vấn đề nói, lão nhân gia nhưng biết thiên giới thông hướng Nguyệt Đô thông đạo ở nơi nào sao? Nguyệt Đô tại cu bổ hơi sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, người trẻ tuổi nói là lòng cung. A ưu dọ kỳ lặng im gật đầu, mặt trăng xưng hô có thật nhiều, có người gọi Long Cung, có người gọi Dạ Quốc, cu nở dê có người gọi là Nguyệt Đô. Thuận nơi này, một mực bay về phía trước, liền có thể nhìn thấy một cái không đảo, nơi đó không có cái gì, chỉ có một tòa đại môn, cổng có Long Cung sứ giả thủ hộ, vượt qua nơi đó, liền là Long Cung. Tài cụ bùa thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại, liền là hướng phía trước một chỉ nói. Long Cung đối với thiên giới rất cảnh giác, cũng là duy nhất một cái phái người canh giữ ở cửa thông đạo thế lực. Tài cụ bùa thưởng thức ít rượu, trên khuôn mặt già nua có chút phím hồng. Mượn mùi rượu cùng giấu giò kỳ thao thao bất tuyệt. Muốn nói thiên giới à, xác thực rất là đặc thù. Nơi này cùng tất cả thế giới đều có thông đạo kết nối. Chỉ cần biết rằng vị trí cụ thể ở đâu, từ thiên giới có thể tiến về minh giới, tiến về địa ngục, tiến về Long Cung, tiến về Đông Phương, tiến về phương Tây. Nơi này tựa như cái trạm trung chuyển, có đếm không hết kết nối miệng. Giấu giò kỳ nghe đến đó, trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, cái kia không biết nơi này có hay không kết nối ma giới thông đạo? Ma giới tại cu bổ dừng một chút, cẩn thận suy tư hạ nói ra, ngươi nói là cái kia thần minh sáng tạo thế giới A thiên giới có một cái đặc tính, bất kể là ai, chỉ cần ở cái thế giới này sáng tạo ra một cái thế giới khác, đều sẽ tự phát cùng thiên giới xuất hiện một cái kết nối thông đạo, tự nhiên, thông hướng ma giới thông đạo QNZ có, bất quá người trẻ tuổi tạm thời. Không cần suy nghĩ, nơi đó hiện tại bị phong ấn lại, không biết muốn cái mấy năm, mới có thể giải khai. Nguyên tới đây cũng giống vậy. A ưu dọ kỳ khẽ gật đầu, thiên giới cùng nhân gian tình huống, đều là cùng ma giới ngăn cách lấy. Người trẻ tuổi muốn đi ma giới, đến cũng không cần gấp, lấy lao hủ xem ra, cái kia hỗn loạn dòng năng lượng, đã muốn tự nhiên tiêu tán. Tài cụ bồ an ủi ưu dọ kỳ, lung lay cần câu trong tay. Bật cười lớn, giải ưu dọ kỳ cũng không để ý, hắn trở lại cái thế giới này mới bao nhiêu năm, căn bản cũng không xuất ruột. Vốn cho rằng sẽ hao phí chút thời gian mới có thể nghe được tin tức, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đạt được, Giải ủ dọ kỳ thời gian lần nữa sung dụ, hắn thậm chí cảm thấy đến, có phải hay không muốn tại thiên giới đi một vòng. Nô lúc này, tài cụ bồ do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, người trẻ tuổi việc ngươi cần sự tình, lao hủ cũng là có biết một hai. Trước đó giải ủ dọ kỳ gây động tĩnh lớn như vậy, tài cụ bồ không có khả năng một điểm manh mối cũng không phát hiện. Ngươi đã muốn tiến đánh Long Cung, không bằng lão hủ giới thiệu cho ngươi cá nhân a giới thiệu cá nhân giải ủ dọ kỳ đột nhiên thấy hứng thú. Ân, đó là một cái thiếu hụt thiên nhân, là bởi vì các loại nhân duyên trùng hợp thành tiểu thiên nhân, nàng không giống cái khác thiên nhân như thế vô dục vô cầu. Nếu như ngươi tìm tơ y nàng, nói mang nàng đi tốt chơi, cái kia thiên nhân nhất định sẽ đồng ý tài cụ bồ thuần thuần thiện dụ, liền tựa như đang dạy giải ủ dọ kỳ đi lừa gạt vô tri thiếu nữ. Giải ủ dọ kỳ nghi hoặc nhìn hắn, không biết hắn vì cái gì nhiệt tình như vậy cha ho ha nở dê. Có lẽ là nhìn ra giải ủ dọ kỳ nghi hoặc, tài cụ bồ cười khổ một tiếng nói, thực không dám dâu dếm, lão hủ cũng là bất đắc dĩ. Lão hủ chỉ sợ muốn tại thiên giới chờ lâu một chút thời gian, cùng cái kia thiên nhân lão hủ cũng coi là quen thuộc, nàng luôn luôn đến phiền lão hủ, cho nên nói đến đây, giải ủ dọ kỳ liền đã hiểu. Tài cụ bồ là ngại cái kia thiên nhân quá phiền. Bất quá ngẫm lại cu nở dê lý giải, toàn bộ người của thiên giới đều là những cái kia hảo vô nhân tính thiên nhân, giống các cu bùa loại này ngẫu nhiên đi vào thiên giới, có thể giao lưu người thực sự quá ít, hoàn toàn liền là chân quý động vật. Lúc này, Giải ủ dọ kỳ đã biết cái kia thiên nhân là ai. Nhìn thấy Giải ủ dọ kỳ có chút ý động, tài cụ bùa vội vàng tiếp tục nói, chỉ cần ngươi cùng cái kia thiên nhân nói, công tác của nàng lão hủ sẽ giúp nàng giải quyết. Nàng nhất định sẽ cao hứng bừng bừng cùng ngươi đi về phần đến Long Cung, ngươi muốn đối nàng làm cái gì khụ khụ cái kia chính là người trẻ tuổi ngươi sự tình, cùng lão hủ không quan hệ ngươi suy nghĩ một chút, một cái tuổi trẻ xinh đẹp thiên nhân tay chân, thế nhưng là không thấy nhiều a tài cụ bồ đơn giản liền là trong kỹ viện. Tú bà, không tiếc dư lực cha ho han nở dê lấy thủ hạ đang hót đầu bài cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt.